Sau khi đưa vào động phòng, Kim Mạn cảm thán. Ủy khuất Hải Yên khách. Ánh mắt nhìn sang đám người làm chuyện xấu, đám người Ngao Thiết Tho khan tránh né ánh mắt của nàng. Tư Đồ Tình Lan cũng tìm được chân tướng từ chỗ Kim Mạn, cũng hiểu rõ xảy ra chuyện gì, ánh mắt cũng nhìn mấy gia hỏa kia. Nàng lẩm bẩm. Nam nhân không có một thứ tốt. Miêu Nghị lại nghĩ tới cảnh Bích Nguyệt phu nhân bái tiên địa liền không khép miệng được. Người ta chạy đến luyện ngục chi địa khảo hạch, Bích Nguyệt phu nhân chạy tới luyện ngục chi địa lập gia đình lần nữa. Nếu như Thiên Nguyên Hầu biết rõ, không biết Thiên Nguyên Hầu có bị tức chết hay không. Kỳ thật ngươi tái giá cũng không có gì, mấu chốt là tái giá liền có động tác. Quả nhiên đám người này không từ thủ đoạn. Tuy việc này bởi Miêu Nghị cho nên hắn phải bảo trì khoảng cách với việc này. Trên bờ biển sóng đánh vào bờ, tiếng tiêu du dương mang theo bi thương và tang thương. Bích Nguyệt phu nhân đi ra đình viện phía sau, đây là lần đầu tiên nàng đi quanh biệt thự này. Hải Uyên khách đã từng nói rõ với nàng không thể chạy loạn ở đây, chưa cho phép không được tự tiện rời khỏi tòa đảo này. Nói bây giờ còn không ít người kiêng kỵ thân phận của nàng, bảo chính nàng tự giác một chút, tránh cho những phiền toái không cần thiết. Vài ngày qua nàng nghe được bên ngoài có tiếng tiêu êm tai, thương cảm, cho nên mới đi xem thế nào. Nàng ăn mặc không khác gì lúc trước, nàng thích nhất là váy dài màu xanh lam, lúc này không dám lộ ra nửa ngực mê người trước mặt người khác, ngay cả vết lõm ngay trước ngực cũng bị che kín. Tuy che giấu, nhưng nàng như quả đào mận chín mọc mê người. Sau khi đi ra ngoài xem xét, nhìn thấy mái đình tứ giác trên bờ biển có một người ngồi trên lan can, mặt nhìn biển cả cầm một cây tiêu thổi, chính là Hải Uyên khách. Bích Nguyệt phu nhân ngây ngẩn. Sau hôn sự ngày hôm qua, Hải Uyên khách liền khôi phục trạng thái trước sau như một của hắn, vẫn mang đao và mũ rộng vành như trước. Nhìn người trong đình viện, nội tâm của nàng sinh ra một ít cảm khái, tránh nghĩ tới Thiên Nguyên Hầu. Nàng không biết sau khi Thiên Nguyên Hầu biết rõ chuyện này sẽ có phản ứng gì. Lúc trước vừa vào địa ngục Thiên Nguyên Hầu đã nói cho nàng biết không ít chuyện. Vài ngày qua, xảy ra chuyện cái gì, liền xảy ra cái gì. Chuyện không nên xảy ra cũng đã xảy ra. Bích Nguyệt phu nhân cũng bình tĩnh sau trạng thái hỗn loạn, cũng tiếp nhận sự thực này. Một người đối mặt với tử vong đều muốn sống, mà nàng muốn sống rất tốt, cho nên không muốn chết. Lúc còn bên ngoài Thiên Nguyên Hầu quyền cao chức trọng, bên trong không thiếu nữ nhân, hai người cực kỳ tách riêng, nội tâm Bích Nguyệt phu nhân hiểu rõ nàng không dám vạch mặt. Thiên Nguyên Hầu cũng là chỗ dựa cho nàng vinh hoa phú quý. Tái giá với vị trước mặt này, mấy ngày qua Bích Nguyệt phu nhân cũng hiểu sơ lược nên ngạc nhiên. Bên người không một nữ nhân, vài ngày triền miên, Hải Uyên khách cường tráng làm nàng thỏa mãn rất lớn. Tư tưởng đối lập, Thiên Nguyên Hầu trừ ỷ vào đại thế của thiên đế chiếm đoạt tài nguyên, những thứ còn lại không thể so với Hải Uyên khách. Bích Nguyệt phu nhân cũng không ngờ có ngày mình gả làm thê tử Hải Uyên khách tiếng tăm đừng đấy. Trọng yếu nhất, không thể ra bên ngoài, chỉ có thể vứt bỏ cuộc sống lúc trước. Nàng muốn sống sót ở đây chỉ có thể dựa vào nam nhân trước mắt này, có thể gả cho nam nhân này và trong hoàn cảnh hiện tại. Người ta đã có thể không chê nàng, vậy thì nàng không cần phàn nàn điều gì. Tiến vào đình viện, Bích Nguyệt phu nhân chậm rãi ngồi xuống dưới đất, nghiêng đầu rúc vào chân Hải Uyên khách giống như con chim nhỏ, thể hiện nét ôn nhu hiếm có, lặng lặng nghe Hải Uyên khách thổi tiêu. Nửa năm sau đó, Lương Song báo lại. Thánh chủ, Công Tôn đại tướng quân cầu kiến. Miêu Kỵ thu công, trong tĩnh thất đi ra chính sảnh. Thánh chủ. Công Tôn Lập Đạo chào hỏi, sau đó đi thẳng vào vấn đề, hắn giao ra hai đĩa ngọc và nói. Đã tìm được nơi người cần tìm, vị trí tương đối xa, hơn nữa nơi này nằm ở hai địa phương khác nhau. Miêu Nghị nhanh chóng xem xét, phát hiện ra vị trí biểu thị quá xa xôi lập tức. Mang ta đi thăm dò nơi đó một chút. Công Tôn Lập Đạo do dự. Không biết Thánh chủ tìm hai nơi này để làm gì? Hắn dò xét một lần cũng không phát hiện ra có mánh khóe gì, cho nên nghĩ không thông Miêu Nghị muốn tìm hai nơi này để làm gì. Miêu Nghị sẽ không nói, chỉ nói. Sau này sẽ hiểu, hiện tại vẫn chưa tới lúc. Ngày mai chúng ta xuất phát. Hắn không muốn ở lại nơi này quá lâu, hắn rời Thiên Nhai đã hơn một năm, nếu không quay về sẽ xảy ra chuyện. Công Tôn Lập Đạo gật đầu tỏ vẻ không ý kiến. Gió biển du hòa, sóng cồn đại cát. Bích Nguyệt phu nhân mặc quần áo rộng thùng thình che đi cái bụng lớn. Nàng bước châm trận trên bờ cát, phía sau có ba nữ nhân theo hầu. Mụn của nàng nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, so với vòng eo nhỏ nhắn của Bích Nguyệt phu nhân thường ngày mà nói là bụng đã không nhỏ. Nhìn thấy nàng thi thoảng chống tay sau lưng mệt mỏi, chỉ cần không ngốc sẽ nhìn ra Bích Nguyệt phu nhân có thai. Nàng thật có thai, đã mang thai vài tháng. Đây là đứa con đầu tiên của nàng. Thiên Nguyên Hầu không vội vàng ở phương diện này, nói chờ điều kiện tốt hơn mới được. Vào lúc tái hôn không bao lâu, Hải Uyên Khách nói muốn có con, nàng cũng tuân mệnh mang thai. Đối với nàng mà nói, nàng cũng lo lắng chuyện của mình và Thiên Nguyên Hầu sẽ sinh ra khúc mắc, từ đó Hải Uyên Khách chán ghét mà vứt bỏ. Trong bụng của nàng có hài tử với Hải Uyên Khách, tính toán an toàn được đảm bảo, nàng cũng không bài xích việc này. Giữa không trung, Miêu Nghị mượn nhờ mây trắng che giấu thân thể nhìn Bích Nguyệt phu nhân có thai, liền há hốc mồm. Nhanh như vậy. Hắn muốn trước khi đi tìm hai tinh môn gặp Bích Nguyệt phu nhân, muốn xem tình huống của nàng thế nào, lúc này hắn càng ngạc nhiên. Công Tôn Lập Đạo buồn cười nói, Hải Uyên Khách là như vậy, gọn gàng linh hoạt, ngay cả con có cũng không quanh co lòng vòng, thần tốc nhà. Kim Mạn hừ lạnh nói, ta muốn xem chú ý cúi bắp của các ngươi làm sao xong việc. Công Tôn Lập Đạo, tướng chủ, ngươi không phải thường xuyên nói với chúng ta, quá trình không trọng yếu, trọng yếu là kết quả, được làm vua, thua làm giặc. Kim Mạn xì mũi coi thường, lại không nói gì nữa. Miêu Nghị nhìn chăm chăm vào Bích Nguyệt phu nhân phía dưới nói, lại qua mấy tháng, có phải nàng sẽ sinh con? Kim Mạn, không có nhanh như vậy, nàng muốn nghén tiên thiên linh thai, đảm bảo sinh hài tử có tư chất tu hành. Nếu không sinh ra phàm phu tục tử cũng không sống tới khi khảo hạch chấm dứt. Về phần muốn hoài thai bao lâu, ngắn thì 3-5 năm, lâu thì vài chục năm cũng có thể, cũng phải xem bào thai trong bụng của nàng là tiên thiên thế nào. Tiên thiên không tệ thì có thể sinh ra nhanh, tiên thiên thiếu sót phải chậm hơn vài năm. Vừa nghĩ tới Bích Nguyệt phu nhân lúc ở thủ thành cung hái hoa cho mình, lúc này bụng đã to đến như thế, Miêu Nghị có cảm giác ác hẳn. Hắn lập tức bảo Công Tôn Lập Đạo rời đi, không muốn tiếp tục nhìn nghiệp chướng mà. Tinh không biến hóa kỳ lạ, lộng lẫy nhiều màu. Hai bóng người bay đi thật nhanh, cũng đáp lên tảng đá phiêu phù trong tinh không. Kỳ thật Miêu Nghị không muốn mang theo Công Tôn Lập Đạo, nhưng hắn không có biện pháp. Ra vào khu vực trung tâm của lục đạo quá nguy hiểm, không có người nắm giữ tình hình ra vào vô cùng khó khăn. Đa số phản tặc cũng không biết rõ đây chính là một trong những mấu chốt sinh tồn của lục đạo. Cho dù sáu thánh chủ cũng không biết, hiện tại sáu tướng chủ cũng không giao bí mật này ra ngoài. Thánh chủ, đây chính là nơi ngươi cần tìm, 32 viên tinh thể giống như đúc trên bản đồ. Công Tôn Lập Đạo chỉ vừa một đám tinh thể phía trước. Miêu Nghị cao mày, quả nhiên là nơi này. Đại tướng quân dừng bước, ta đi xem. Thánh chủ! Công Tôn Lập Đạo vươn tay ngăn cản nói, phía trước không đi được, chúng ta cũng xa lạ khu vực này. Năm đó vì tìm kiếm đường ra, đội ngũ lục đạo khảo sát đã bên này, nhưng tiến vào trong không ai còn sống rời đi, lộ trình nguy hiểm ác liệt và hàng cao nhất, có thể nói là cấm địa trong khu vực lục đạo nắm giữ, cũng là bình chướng tự nhiên của chúng ta. Như vậy, Miêu Nghị nhìn chung quanh, hắn có ý thoái đuôi, hắn không muốn mất mạng trong tinh không. Hắn cảm thấy không đúng. Đã có người lưu lại chỉ dẫn tuyến đường, đã nói rõ tuyến đường này là an toàn, trừ phi địa đồ cố ý làm ra con đường giả dối, nhưng địa đồ này không cần thiết phải làm giả. Hắn phục hồi tinh thần, liền cười nói, đại tướng quân không cần lo lắng, ta đã đến nơi này, như vậy ta có thể tránh được nguy hiểm. Thánh chủ! Công Tôn Lập Đạo duỗi tay, hắn kinh nghi bất định nhìn Biêu Nghị, chẳng lẽ hắn thực sự có biện pháp tránh né hung hiểm? Biêu Nghị phất tay ý bảo hắn không cần nhiều lời, bản thân bay vào bên trong 32 tinh thể kia, tìm đúng tuyến đường chỉ dẫn, hắn bay nhanh vào trong tinh không, cũng nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Công Tôn Lục Đạo. Biêu Nghị đi con đường khác với lộ tuyến tìm tinh môn, phần địa đồ này vô cùng phức tạp, lộ tuyến hay thay đổi, có khi quay đầu lại phát hiện nên đi con đường thẳng, nhưng hết lần này tới lần khác lại đi một con đường vòng thật lớn. Hoặc cao, hoặc thấp, phập phồng, hoặc trái, hoặc nghiêng, hoặc phải, thậm chí còn bay ngược ra sau đó,

Một khi xác nhận gặp chuyện không may thì hắn cũng sớm có chuẩn bị. Đến Biêu Nghị cũng như thế, hy vọng biến thành thất vọng. Yên lặng, Thiên Nguyên Hầu trầm giọng. Ai bảo ngươi Túy rời khỏi cương vị công tác? Biêu Nghị hồi trở lại. Mà tướng chỉ ra ngoài bái phỏng bằng hữu, cũng không chậm trễ công vụ. Tâm tình Thiên Nguyên Hầu không tốt, sắc mặt âm trầm, hắn khiển trách. Đông Hoa Tổng Trấn Phủ có nhiều việc, bản hầu cảnh cáo ngươi, đừng cho rằng không có Tổng Trấn thì không ai thu thập ngươi. Thành thật một chút cho ta, lại gây chuyện gì thì ta cho ngươi đẹp mặt. Hắn đã nhiều lần phát điên về hành động của Miêu Nghị. Vâng. Miêu Nghị cung kính đáp. Còn nữa, chuyện hôm nay không được lộ ra cho kẻ nào biết. Nếu không, ta sẽ không tha cho ngươi. Hiểu chưa? Hiểu. Lúc rảnh rỗi nên liên hệ nhiều với Tổng Trấn. Có tin tức nào cứ thông chi với nhị tổng quản Đan Hương. Vâng. Cút đi. Vâng. Biêu Nghị trung thực lui ra. Lúc ra khỏi phủ thống lĩnh thành Bắc, vẻ mặt Nhu đại thống lĩnh, mây trôi nước chảy, chút nhục nhã này không coi vào đâu, ít nhất tốt hơn người nào đó. Xét thấy tao ngộ của Bích Nguyệt phu nhân, Biêu Nghị không biết xuất phát từ tâm tình gì. Đêm đó hắn đi dạo cửa hàng của Tần Vi Vi. Tần Vi Vi không ở nơi này, chỉ còn lại Pháp Âm. Đột nhiên Miêu Nghị tới chơi làm cho Pháp Âm kỳ quái, bao năm qua mới gặp được một lần. Hai người gặp nhau trong phòng, Pháp Âm hiếu kỳ dò xét Miêu Nghị đi vòng quanh, sau đó hỏi. Sao hôm nay ngươi tới đây? Không nói nhiều. Đột nhiên Miêu Nghị vươn tay kéo Pháp Âm một cái, Pháp Âm tựa vào lồng ngực cứng rắn của hắn. Pháp Âm mở to mắt nhìn hắn, cảm giác khí tức dã thú trên người hắn, cũng trời nhất nhìn Miêu Nghị ôm ngang 10.000 vào trong động Thiên Phúc Địa. Một đêm này thực sự chết đi sống lại, rốt cục nàng biết được tư vị động phòng là như thế nào. Sáng sớm ngày kế tiếp, Pháp Âm nhìn thấy cái gối bên cạnh trống không. Nàng tóc tai bù xù, ngực trần ngồi trên giường, bộ ngực rất no tròn trắng hồng nhưng không rủ xuống, đường cong nửa người cực kỳ ưu mỹ như làn da em bé. Vào giữa trưa, người Vân Dung quán tới tiến hành an bài cho nàng. Tần Vi Vi, Pháp Âm quá mức đơn thuần, giữa hai người này giữ cửa hàng quá lãng phí. Vân Chi Thu an bài nàng sang bên Tơ Mỹ Lệ, cửa hàng này cũng bán trao tay cho người khác. Buổi tối ba ngày sau, Miêu Nghị đột nhiên xuất hiện tại cửa hàng Ngọc Đô Kiều. Vẫn như lúc trước, Ngọc Đô Kiều bị lột sạch sẽ. Nàng cho rằng Miêu Nghị cũng đùa bỡn nàng như những năm trước đó, đợi đến lúc tứ chi không chịu nổi thì ác khách xâm nhập, lúc này nàng mới biết mình đã bị bắt. Lại ba ngày sau, trưởng môn chính khí môn Ngọc Đinh Chân Nhân đến thủ thành cung. Đi cùng còn có Khai Sơn Tổ Sư chính khí môn, cũng chính là thông truyền tinh quân của phủ Tê Ngô Chân Nhân. Quan chức của Tê Ngô Chân Nhân lúc trước rất thanh nhàn, bởi vì tiệm tạp hóa chính khí quật khởi, cho nên hiện tại có rất nhiều người gặp mặt tinh quân nói chuyện, chỉ có điều bất thiện nịnh nọt, cho nên không thể có địa vị quyền lực chính thức. Lúc này nhìn thấy hai người, Bảo Liên thực sự vừa mừng vừa sợ, lập tức chạy ra đón. À, Ngọc Linh trưởng môn. Trong vườn Biêu Nghị đứng dậy chắp tay. Vị này là thông truyền của đại nhân tinh quân của phủ, đại thống lĩnh Thiên Nhai Tiên Nguyên Tinh Ngưu Hữu Đức hữu lễ. Tây Ngô Chân Nhân lắc đầu. À, chức quan nhàn tản mà thôi. Dù vậy cũng thanh tịnh, không thể oanh oanh liệt liệt như đại thống lĩnh, bằng không cũng sẽ gặp phiền toái. Tính cách của ta không thích hợp ở lại trong thiên đình, có thể thanh tịnh cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Thấy đối phương nói trắng ra như vậy, xem ra hắn không thích hợp ở trong thiên đình. Biêu Nghị cũng mỉm cười, biết rõ hắn bị gọi vào thiên đình cũng là thân bất do kỷ. Tu sĩ các môn phái trong thiên hạ một khi đột phá thải điên đều phải thành thành thật thật bị gọi vào trong thiên đình. Biêu Nghị khách sáo vài câu, sau đó mời. Mời vào trong. Lúc khách chủ ngồi xuống, Bảo Liên dâng trà, nàng cảm giác hào khí rất cổ quái. Cuối cùng vẫn do Ngọc Linh Chân Nhân buông chén trà, lên tiếng trước. Bảo Liên, ta và tổ sư của ngươi cần ở đây tìm vài chức quan thích hợp cho ngươi. Muốn điều ngươi ra khỏi phủ đại thống lĩnh, cũng thuận tiện chiếu ứng. Bảo Liên sững sờ, ánh mắt nhìn lên mặt Miêu Nghị. Phát hiện Miêu Nghị không có gì, lập tức ý thức được Miêu Nghị đã sớm biết rõ việc này. Nàng lắc đầu. Hảo ý của tổ sư đệ tử tâm lĩnh, đệ tử không muốn đi, đệ tử ở chỗ này rất tốt. Trong sảnh yên lặng, Miêu Nghị lấy ngọc điệp ra nói. Bảo Liên, ngươi nên đi thôi. Ngươi làm người thông truyền cũng tốt. Thủ dụ thả người ta cũng viết xong. Kỳ thật việc này là hắn chủ động tìm Ngọc Linh chân nhân. Trên đường quay về Thiên Nguyên Tinh hắn đã liên hệ xong. Bên cạnh mình sắp bổ sung thủ hạ Tâm Phúc, Bảo Liên không thích hợp ở cạnh. Đổi góc độ mà nói cũng có ý tốt. Hắn tiền đồ chưa biết, không muốn liên lụy nàng. Bảo Liên khiếp sợ nói. Đại nhân, là Bảo Liên có gì không đúng sao? Là vì Bảo Liên thường xuyên tố cáo từ thống lĩnh, nhúng tay vào việc không nên nhúng tay. Miêu Nghị. Không, không có gì không đúng. Chỉ là cô nam quả nữ không thích hợp. Thời gian lâu dài ảnh hưởng danh dự của ngươi. Đây cũng là vì tốt cho ngươi. Không có thương lượng, quyết định vậy đi. Hắn cầm ngọc điệp và vòng tay chữ vật đặt lên bàn. Ngươi theo ta nhiều năm như vậy, xem như ủy khuất ngươi, không có gì báo đáp, chỉ có chút lòng thành mà thôi. Bảo Liên cắn môi quay đầu chạy đi. Ba người trong phòng đứng lên, Miêu Nghị cầm đồ vật trên bàn đưa vào trong tay Ngọc Đinh chân nhân. Hắn cảm thán. Tề Ngô chân nhân cũng xuất phát chỉ, xin chỉ thị từ trước. Đông Hoa phủ tổng trấn cũng đồng ý. Tuy rằng hắn không có thực quyền, nhưng hôm nay cũng là người bên cạnh tinh quân, một chút mặt mũi vẫn phải cho. Giao đồ vật cho Miêu Nghị như giao hàng. Song phương cáo từ, Bảo Liên không xuất hiện, Miêu Nghị nhắm mắt tĩnh tọa trong đại sảnh. Không qua mấy ngày, đám người Dương Khánh Diêm Tu, Dương Triệu Thanh cũng từ bên Khấu Văn Lam trở lại. Thủ hạ Phục Thanh Ưng Vô Địch ngây ngốc hơn tháng, sau khi làm quen tình huống trong thiên nhai lại được Phục Thanh Ưng Vô Địch tiến cử vào thủ thành cung. Lý do là người bên đại thống lĩnh không có người chiếu ứng. Tù vì cấp bậc của ba người trên danh nghĩa tạm thời cũng chỉ là chân chạy việc trong ngoài phủ thủ thành cung. Ngày vào cung, Miêu Nghị trực tiếp tìm Dương Khánh đến, cũng ngồi trong đình viện dâm mát hỏi. Ta đã thông chi Hạ Hầu Đông Thành, khi nào ngươi xuất phát? Dương Khánh, tùy thời đều có thể xuất phát, chờ đại nhân phân phó. Miêu Nghị, như vậy đừng kéo dài, bên phía Phục Thanh cũng xong rồi. Thanh Phong hiệp trợ ngươi. Dương Khánh, Hạ Hầu Đông Thành tham tài, còn cần một số tài vật. Miêu Nghị, chi phí báo phu nhân. Vâng, tỷ chức sẽ an bài. Đại Dương Khánh rời đi, Miêu Nghị đứng dậy đi về hoa viên, Diêm Tu Dương Triệu Thanh đi theo. Mặc dù hai người đến đại thế giới không lâu, nhưng bọn họ cũng nghe thấy động tĩnh Miêu Nghị gây ra trong đại thế giới, phát hiện đại nhân không hổ là đại nhân, không ngờ lại xông ra thanh danh to như vậy trong đại thế giới. Quả nhiên đi tới nơi nào cũng không sợ hãi, đơn thương độc mã giết vào giết ra 3 lần trong 100 vạn đại quân. Nhất là Diêm Tu, hắn tận mắt nhìn thấy tình hình lúc Miêu Nghị mới bước vào đời, thực sự không nghĩ tiểu tử vô tri năm đó lại có thể đi tới bước ngày nay. Bước chậm một hồi, Miêu Nghị chắp tay sau lưng và nói. Hai người các ngươi đi theo ta nhiều năm, trung tâm không phụ, ta sẽ không bạc đãi. Nếu muốn đuổi kịp bước chân của ta, bằng thực được các ngươi sợ quá sức. Trên tay ta có vô lượng đại pháp của Phong Bắc Trần và cửu trọng thiên của Mục Phàm Quân, ta có thể trợ giúp các ngươi một tay. Các ngươi nguyện tu luyện hay không? Hắn dừng bước nhìn sang hai người. Hai người cực kỳ mừng rỡ và trong đại thế giới đã nghe nói về lục đại kỳ công, không nghĩ tới đại nhân ban thưởng cho bọn họ tu luyện. Dương Triệu Thanh quay người nhìn sang Diêm Tu, muốn để Diêm Tu tuyển trước, dù sao đối phương là lão nhân chân chính đi theo đại nhân, luận tư lịch cao hơn hắn, xem như bày ra tôn kính. Diêm Tu trầm mặc một lát, muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn do Miêu Nghị. Như thế nào? Trước mắt ta còn ấp ấp uống uống gì? Nói thẳng đi. Diêm Tu chắp tay. Đại nhân, lúc trước tí chức có đi Âm Dương Thiên, từ nghe đồ đệ Tiêu Đồ Tiếu nói công pháp lục thánh đều nằm trong tay đại nhân. Chẳng biết có đúng hay không? Miêu Nghị híp mắt. Chẳng lẽ người muốn tu hành đại ma vô song quyết? Đây là tuyệt kỹ ẩn giấu của phu nhân, không dễ dàng truyền ra ngoài. Hắn cho rằng Diêm Tu muốn luyện công pháp mạnh nhất trong lục thánh. Diêm Tu nói, đại nhân hiểu lầm, ti chức không có lòng tham như vậy. Ti chức nghe đệ tử Tư Đồ Tiếu nói, hắn nói một khi tu hành thuần âm hồn thông dương quyết đến cảnh giới đại thành, có thể duyệt người kiếp trước kiếp này, có thể khống chế vòng luân hồi, không biết là thật, là giả. Dương Triệu Thanh nghe xong liền kiếp sợ, không nghĩ tới công pháp quỷ thánh tu hành lại có thần thông như thế. Miêu Nghị nhíu mày, khúc dạo đầu của âm hồn thông dương quyết đúng là có lời khoa trương như vậy. Có điều quỷ đạo chí tôn của đại thế giới năm đó cũng không đạt tới mức này. Không ai biết là thật hay giả, cho dù là thật thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi lại muốn tu luyện tông pháp quỷ tu sao? Diêm Tu trường người khom lưng. Nếu đại nhân nguyện ý ti chức thật muốn tu hành công pháp quỷ tu. Miêu Nghị ngạc nhiên. Ngươi là người sống, muốn tu hành công pháp quỷ tu cũng biết hậu quả gì không? Hóa tận thân thể huyết dục, tan hết dương khí trên người, đoạn sinh khí, đi vào tử cảnh. Quá trình của nó, nói muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Thống khổ người thường không cách nào chịu nổi. Có thể sống qua cửa ải này mới có thể bảo trụ chuyển đổi tu vi. Không thừa nhận nổi thì thần hồn diệt vong. Đây chính là tự tìm cái chết. Công pháp quỷ tu chỉ thích hợp với âm hồn tu hành. Ngay cả âm hồn cũng không có biện pháp. Có mấy người còn sống tu hành. Cho dù người thành công cũng từ người sống biến thành quỷ mị. Người nghĩ tới hậu quả hay không? Diêm Tu cúi đầu. Thỉnh đại nhân thành toàn. Dương Thiệu Thanh trợn mắt há hốc mồm. Người! Sắc mặt Miêu Nghị còn mang theo vài phần giận dữ. Hắn ban thưởng lục đại kỳ công là muốn thủ hạ tâm phúc của mình càng đắc lực, không phải muốn thủ hạ đi chịu chết. Hắn nói. Người làm người sống không làm, vì sao tu luyện âm hồn thông dương quyết? Trên mặt Diêm Tu dần dần xuất hiện vẻ sầu thảm. Trong đó còn có một tia xấu hổ tiếc nuối nói. Là tí chức hại nàng, là tí chức làm cho nàng lưng đeo khuất nhục mà chết. Sau khi nàng gả cho tí chức chưa bao giờ cho nàng một ngày thể diện. Tí chức muốn gặp mặt nàng một lần. Thực xin lỗi, nói một tiếng, ta đã sai. Miêu Nghị sửng sốt, rốt cùng hắn cũng hiểu vì sao hắn tu hành âm hồn thông dương quyết, thở dài. Chuyện đã qua nhiều năm, không nghĩ tới ngươi còn nhớ mãi không quên. Ngươi tội gì? Ngươi thật sự muốn tu hành âm hồn thông dương quyết, không hối hận? Diêm Tu lại cúi đầu. Nếu như không có hy vọng cũng bỏ đi. Nếu như có một ngày đường hy vọng, tí chức sẽ không bỏ qua. Nếu không, cho dù tí chức thành tựu cao cũng chỉ càng áy náy. Kính xin đại nhân thành toàn. Miêu Nghị im lặng, nhíu mày, dường như do dự. Vẻ mặt Dương Diệu Thanh mờ mịt, dường như nghe được cái gì đó nhưng hắn không hiểu. Thầm đi. Đột nhiên Miêu Nghị ném một khối ngọc điệp cho Diêm Tu. Tạ đại nhân. Xem đồ vật trong tay, Diêm Tu cảm động tạ ơn. Miêu Nghị không đành lòng nhìn hắn, nhưng đầu nhìn về phía Dương Triệu Thanh. Ngươi muốn học công pháp nào? Dương Triệu Thanh suy nghĩ sau đó quyết định. Cửu Trọng Thiên. Miêu Nghị đặt tay ném khối ngọc điệp cho hắn, quay đầu liền đi. Vừa đi vừa nói. Không nên tiết lộ ra ngoài, các người biết rõ hậu quả. Vâng. Hai người song song đáp ứng. Ngọc La Tinh, Thiên Nhai Thủ Thành Cung. Đại thống lĩnh Hạ Hầu Long Thành tự mình thiết yến khoản đái 7 đại thống lĩnh khác trong Đông Hoa Phủ Tổng Trấn. Vì sao là 7 người? Chỉ vì Miêu Nghị Chiến Như Ý không được mời. 8 người ngồi chung bàn cạn chén. Nghiêm Tố, Tang Như Nguyệt và Liên Phương Ngọc là nữ. Nếu như tính cả Chiến Như Ý, 10 đại thống lĩnh của Đông Hoa Phủ Tổng Trấn có 4 người cũng là nữ thống lĩnh. Tiệc rượu này bày trong các lầu các, xem mặt mũi thiên hậu, cho nên 7 vị thống lĩnh cũng ngồi thổi phồng Hạ Hầu Long Thành. Hạ Hầu Đại Long Thành cũng vui vẻ quên trời đất, tăng thêm vừa thu được lễ cùng hàng năm trong Thiên Nhai, hắn ngồi ở vị trí đại thống lĩnh rất là sảng khoái. Nhất thời cao hứng cho nên uống rượu không tệ. Đã uống không ít, nên bàn chút chuyện. Tang Như Nguyệt, Tang Đại Thống Lĩnh, chưa nói xong, Hạ Hầu Long Thành chỉ vào mũi nàng và nói. Hôm nay không nói chuyện khác, chỉ nói uống rượu. Hay vẫn là không uống. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 330 của bộ truyện Thiên Đế Giả Vợ. Mình xin phép nghỉ ở đây. Mình mất giọng này. Xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo. Xin chào quý vị. Alo, alo. Quý vị nghe rõ mình nói gì không? Alo. Chào cả nhà nhá. Cả nhà lên bàn mình lên hôm nay là mình lên sóng là muốn bàn với cả nhà một chút chuyện thế này. Hiện giờ là tác giả Dược Thiên Sầu đang có một bộ truyện mới. Bộ truyện mang tên là Bán Tiên. hiện giờ đã được khoảng hơn 500 chương rồi. Mình nghĩ chắc đại loại cũng được độ 1/3 chuyện, và dịch giả đã theo sát dịch kịp tiến độ của bộ truyện đó. Hiện giờ thì mình có thực hiện bộ truyện đó bên kênh MC Minh Thiện, nhưng mà không được nhiều ủng hộ lắm. Quý vị thì cũng biết chuyện của tác giả Dược Thiên Sầu rồi, có vẻ mới đầu thì nó không hay cho lắm, nó tiết tấu rất là chậm. Về sau thì bắt đầu những các mưu kế nó mới được sắp đặt. Thì mình hôm nay là mình muốn nhân dịp, hôm nay mọi người đang ở trên deep thế này, thì mọi người mình muốn nhân dịp ở đây là để tham khảo ý kiến của tất cả quý vị. Ai quý vị các bạn ở đây thì có thể gọi là lên tiếng cho mình biết được không? Quý vị lên tiếng cho mình biết cái. Ồ, thế nào 70-80 người xem mà không ai nói chuyện nhỉ? Mình đang muốn hỏi ý kiến tất cả quý vị xem là chúng ta có nên thực hiện bộ truyện bán tiên không? Bởi vì hiện giờ là bộ truyện đấy thì mình làm thì mình thấy không được chào đón nhiều lắm bên kênh kia. Mình định đem về kênh này làm. Mình cũng xin chia sẻ một chút là bộ truyện này là sẽ phải bỏ tiền ra để mua tác quyền. Bởi vì bộ truyện này là bộ truyện mới, dịch giả mới làm để bán VIP. Nên chúng ta phải bỏ tiền ra. Thì mình muốn hỏi xem ý kiến quý vị như thế nào. Để mình sẽ mua tác quyền và làm. Mình sẽ làm ở bên kênh này. Còn tác giả Dược Thiên Sầu thì quý vị biết rồi đấy, với hai bộ truyện rất nổi tiếng là Phi Thiên và Đạo Quân. Phi Thiên thì chính là bộ Thiên Đế Sợ Vợ mà chúng ta đang nghe đây. Đạo Quân thì đang được đọc bên kênh của anh Tiến Phong. Thì mình đang muốn hỏi chút quý vị là thấy như thế nào. Quý vị có muốn mình thực hiện không? Mình sẽ vẫn thực hiện song song cả hai bộ truyện. Bởi vì thực ra thì thế này này. Nếu như mình chỉ làm kênh của mình chỉ làm một bộ truyện riêng không như thế này thôi, thì sẽ dẫn đến tình trạng là rất dễ là bị trùng lặp nội dung và bị tắt kiếm tiền. Như đợt vừa rồi bên kênh của anh Tiến Phong thì cũng đã bị rồi. Thì mình cũng muốn thực hiện thêm một chút, mình vẫn sẽ thực hiện bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ và bộ truyện Bán Tiên song song để phục vụ quý vị. Chứ mình cũng sẽ không bỏ bộ nào cả. Thì nhân tiện hôm nay ở đây thì là mình muốn tham khảo ý kiến xem quý vị như thế nào. Quý vị có đồng ý không? Có muốn mình thực hiện bộ truyện đấy không? Nếu quý vị muốn thì mình sẽ thương thảo tác quyền để rồi thực hiện gửi đến quý vị. Còn nếu quý vị không muốn thì chúng ta sẽ tập trung vào bộ truyện này thôi. Và thỉnh thoảng mình sẽ lên một vài bộ truyện ngắn khác. Thế nào im thế nhỉ? Không ai nói gì cả. Sao lại im thế? Hey, quý vị xem xong thì có thể để lại bình luận ở dưới tập truyện này nhé, để mình tham khảo nhé. Hoặc là mình có làm một cái cuộc tham khảo ý kiến ở bên trên đấy thì quý vị để lại ý kiến cho mình nhé. Còn bây giờ thì mình xin kết thúc tập này hôm nay ở đây. Còn đợi một chút nữa thì mình sẽ up cái tập 331 lên. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo.